Thuật sĩ tại giới phù thủy. Chương 48, phiên chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật vậy chăng? Vậy tại sao tay của mày còn giữ trên chuôi kiếm? Lôi Lâm chậm rãi đứng dậy. Bí mật của đại nhân. Không thể để bất kỳ kẻ nào nghe thấy. Thủ lĩnh chậm rãi rút ra trường kiếm. Hơn nữa, trên người của mày có thương tích. Đây cũng là nguyên nhân cậu không thể ra tay. Khục khục, Lôi Lâm suy yếu ho khan rồi mới nói. Phân tích rất chính xác. Xem ra hôm nay mày quyết định muốn giết tao rồi hả? Tao có thể thề tuyệt đối không tiết lộ chuyện hôm nay. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Thủ lĩnh chợt quát một tiếng. Chém ra một đạo kiếm quang sáng như tuyết về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm chật vật tránh né. Trên mặt thủ lĩnh hiện ra vẻ vui mừng. Cơ bắp trên người hở ra. Muốn tiếp tục công kích. Nhưng hắn lại biến sắc. Lui về sau vài bước. Dân binh cùng thiếu nữ sau lưng hắn đều ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại con mắt vẫn còn chuyển động. Mày lại hạ dược, thủ lĩnh kinh hãi giống giận. Không hổ là kỵ sĩ đại nhân. Vẫn còn sức mạnh trèo trống. Lôi Lâm gật gật đầu. Tuy thực lực bây giờ của hắn có thể dễ dàng giết đám người này. Nhưng đã có thủ đoạn càng thêm thuận tiện thì tại sao không sử dụng đây? Thủ lĩnh vứt bỏ trường kiếm. Sau đó bỏ chạy. Tốc độ rõ ràng còn có thể so sánh cùng người bình thường. Dù đang trúng độc mà còn có thể có tốc độ này. Rất tốt. Lôi Lâm lạnh nhạt đánh giá. Lập tức nâng thập tự nỏ nâng lên. Chíp. Đo lường tính toán sức gió. Độ ẩm. Điều chỉnh quỹ đạo. Xíu. Yêu yêu. Một tia sáng đen bắn thủng ngực kỵ sĩ. Kỵ sĩ nhìn mũi tên xuyên qua từ sau lưng mình. Đầu mũi tên còn mang theo máu tươi. Vẻ mặt không thể tin ngã xuống. Lôi Lâm đi tới trước mặt thiếu nữ. Ánh mắt từ trên cao mà nhìn xuống thiếu nữ. Ném một nhúm bột phấn vào trong miệng nàng. Một lát sau, thiếu nữ đứng dậy hoạt động thân thể. Anh là phù thủy sao? Thiếu nữ nhìn Lôi Lâm. Trong mắt tràn ngập tò mò. Không phải, chỉ là dược sư. Đưa bọn chúng tới bên kia rồi xử lý đi. Lôi Lâm chỉ đám dân binh nằm trên mặt đất. Vì sao anh không động thủ? Thiếu nữ bĩu môi, nhưng vẫn chuyển đám dân binh tê liệt ngã trên đất kia tới chỗ khác. Hơn nữa còn chuyển cả thi thể của kỵ sĩ thủ lĩnh cùng đại hán sang một bên. Sau đó trong mắt thiếu nữ lóe ra tai sáng lạnh, lấy từ trong ngự ra một con dao găm, đâm chết từng dân binh không thể hành động. Trong cả quá trình, Lôi Lâm đều thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thiếu nữ giết chết từng kẻ đuổi giết cô ta. Anh nhất định là phù thủy. Thiếu nữ nói bằng ngữ khí khẳng định, chỉ cần anh trợ giúp tôi báo thù, tôi có thể giao toàn bộ bảo vật trong gia tộc cho anh. Tròn này có một kiện bảo vật phù thủy lưu lại, hơn nữa tôi cũng thuộc về anh đấy. Thiếu nữ vừa nói, vừa cởi y phục trên người. Trong nhà cô thật sự có bảo vật phù thủy sao? Lôi Lâm nghiền ngẫm, tôi dùng danh nghĩa gia tộc để thề. Thiếu nữ kiên định nói. Kiểm tra đo lường thấy tốc độ máu của mục tiêu chảy nhanh hơn. Sóng não xuất hiện chấn động. Kết luận, xác suất nói dối 93. 3. Nhìn chip kết luận, Lôi Lâm lắc đầu. Cô đi đi. Cái gì? Thiếu nữ rõ ràng hơi kinh ngạc. Anh chướng mắt tôi sao? Trong nhà của tôi có rất nhiều tài phú. Anh muốn cái gì cũng có thể. Không phải là cô đọc nhiều tiểu thuyết kỵ sĩ chứ? Lôi Lâm cắt đứt lời của thiếu nữ. Trong một mảnh rậm rạp, nhà mạo hiểm gặp được công chúa chạy nạn. Hơn nữa trợ giúp nàng báo thù. Bọn hắn trải qua bao nhiêu gian nan mạo hiểm mới đánh bại địch nhân. Nhà mạo hiểm đã lấy được bảo vật cùng sự ái mộ của công chúa. Hai người cùng một chỗ vượt qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Lôi Lâm dùng ngữ khí của người ngâm thơ rong ngâm nga. Chỉ có một đống lời hứa hẹn hư vô mờ mịt. Cùng lắm là xác thịt của cô. Muốn tôi trợ giúp cô báo thù một người nắm giữ thế lực từ tước lĩnh cường đại. Tôi nhìn rất giống kẻ đần sao. Thế nhưng, thiếu nữ rõ ràng còn muốn dãy giụa. Cút, Lôi Lâm quát lớn. Thiếu nữ bất đắc dĩ đứng dậy. Trong mắt chợt lóe lên vẻ oán độc. Muốn lập tức rời đi. Đợi một chút. Thiếu nữ quay người rời đi vài bước nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng gọi của Lôi Lâm. Trong lòng thiếu nữ vui vẻ. Quay đầu lại. Xíu. Yêu yêu. Một tên nỏ bắn thủng khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Ghim cô ta vào trên cây phía sau. Vốn có thể bỏ qua cô. Nhưng đáng tiếc tôi thấy trong mắt cô có oán độc. Lôi Lâm chậm rãi thở dài. Đối với người một mực bảo vệ cô. Đi theo cô mà ngay cả nhặt xác cho người ta cô cũng không làm mà lập tức rời đi. Có thể thấy được nội tâm lạnh lẽo thế nào. Hơn nữa, vì báo thù địch nhân trước kia, cũng là vì trả thù tôi đây. Cô nhất định sẽ tuyên truyền chuyện ngày hôm nay ra phía ngoài. Tuy tôi không sợ phiền toái, lại rất ghét phiền toái. Cô nói xem, có nhiều lý do như vậy. Tôi có thể bỏ qua cho cô sao? Lôi Lâm rút ra mũi tên, ném thi thể thiếu nữ chết không nhắm mắt và các thi thể khác chất thành một đống. Tìm từ trong túi đeo lưng ra một ống dược tề màu vàng. Đổ xuống trên vết thương một cỗ thi thể. Xì y, thi thể rất nhanh mục nát. Hòa tan thành một bãi mủ dịch màu vàng. Lôi Lâm lại làm theo. Tiêu hủy toàn bộ thi thể. Một lát sau, chung quanh nơi cắm trại chỉ lưu lại một bãi nước màu vàng. Đại hán, thiếu nữ cùng truy binh đều không thấy bóng dáng. Loại dược tề hóa đi thi thể này giống thuốc bột tê liệt lúc trước. Đều là loại thuốc do Lôi Lâm chính mình nghiên cứu ra trong lúc nhàm chán. Mặc dù đều không hiệu quả gì đối với phù thủy thậm chí học đồ. Nhưng dùng để đối phó với người bình thường lại trăm phát trăm trúng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là trao đổi được đầy đủ dược liệu trị liệu thương thế. Những thứ khác đều là phiền toái. Lôi Lâm thở dài. Đáng tiếc chỗ cắm trại tốt thế này. Lập tức, Lôi Lâm thu lều vải về. Cũng xóa đi dấu vết của mình rồi biến mất ở trong rừng rậm. Ban đêm, bên ngoài một mảnh rừng cây rậm rạp. Một bóng đen toàn thân mặc áo đen. Sử dụng mũ rộng vành che khuất mặt đến nơi này. Mê thất xâm lâm, chính là chỗ này. Lôi Lâm đánh giá chung quanh. Lại so sánh với địa đồ. Cũng không quay đầu lại hòa vào trong bóng tối. Giày da trâu dẫm nát cành khô, phát ra tiếng động ken két, trong đêm tối nghe mà khiến người ta sợ hãi. Chíp, quét qua chung quanh, keng, phát hiện lực trường ảo giác rất nhỏ. Hiệu quả, người bình thường đi nhầm vào sẽ bị mê hoặc vòng quanh. Cuối cùng trong dưới tình huống không tự giác đi ra ngoài. Quả nhiên, khó trách nơi này có truyền thuyết quỷ quái. Hơn nữa, thường có tin tức lữ nhân mất tích. Tuy bây giờ còn là hiệu quả mê hoặc, nhưng nếu như gặp người bình thường không biết tốt xấu, bất kỳ phù thủy nào cũng sẽ không chú ý trên tay mình có thêm một phần tài liệu thí nghiệm đấy. Chào cậu, học đồ phù thủy, hoan nghênh đi vào phiên chợ của phù thủy. Một bóng đen nhẹ nhàng linh hoạt từ trên cây nhảy xuống, rơi trên bia mộ cũ nát, hai mắt phát ra ánh sáng bích lục. Lôi Lâm đến gần xem xét. Phát hiện là một con hắc miêu, phù thủy đồng bọn, hoặc là sinh vật điều chế, hay là hiệu quả vu thuật nào đó. Lôi Lâm thầm nghĩ, lập tức cung kính khom người. Tôi là một học đồ phù thủy du đãng, nghe nói tại đây mở ra cho bất kỳ phù thủy nào. Đúng không? Không sai, vốn phiên chợ do ốc khắc gia tộc vĩ đại tổ chức. Hơn nữa hứa hẹn mỗi một vị phù thủy tiến vào đều sẽ đạt được an toàn cùng che chở. Đương nhiên, chỉ trong phạm vi phiên chợ, hắc miêu liếm liếm móng vuốt, phát ra tiếng cười như nhân loại. Như vậy thì tôi muốn đi vào. Chi phí cho học đồ là một khối ma thạch, phù thủy chính thức thì miễn phí. Cho ngài, Lôi Lâm nhẹ gật đầu, ném tới một khối ma thạch cấp thấp. Hắc miêu há miệng ngậm lấy ma thạch, quay người nhảy xuống mộ bia, làm một thủ thế đi theo tôi. Lôi Lâm nhún nhún vai. Đi theo, càng đi vào bên trong, sương mù màu trắng càng dày đặc, nhưng dưới chân có thêm hơn một đường nhỏ, hình như được chuyên môn bảo hành sửa chữa qua đấy. Đến rồi, hắc miêu lên tiếng, sương mù phía trước lập tức biến mất, tiếng giao dịch náo nhiệt truyền đến, khiến Lôi Lâm cảm giác đã về tới khu giao dịch trong học viện. Chỉ là người giao dịch trong này, phần lớn dùng áo bào xám cùng áo choàng bọc chính mình lại. Không lộ ra bất kỳ khoảng trống nào. Ngẫu nhiên một số người không có che lấp đấy. Khiến Lôi Lâm mở rộng tầm mắt một phen. Trong này đã có hải tộc mọc lân phiến, lại có bán thú nhân trên cổ mang theo lông tơ. Bọn hắn không phải một loại như thú hóa người, thuộc về chủng tộc yêu thích hòa bình. Bên trong cũng có thể sinh ra phù thủy. Thậm chí Lôi Lâm còn chứng kiến một phù thủy mọc ra đầu cú mèo. Hơn nữa, chấn động trên người đại đa số phù thủy mặc dù là cấp bậc học đồ, Lôi Lâm lại cảm thấy khí tức rất huyết tinh. Học đồ phù thủy bên ngoài tuy cơ sở kém học đồ từ học viện đi ra, nhưng có thể tấn chức trong hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên, tuyệt đối là có kinh nghiệm phong phú, càng am hiểu tranh đấu. Lôi Lâm thầm nghĩ, dược tề chiến đấu trên tay hắn phần lớn đều tiêu hao hết rồi. Hiện tại tối đa chỉ có thể chống lại học đồ cấp 2 tương đối lợi hại. Miễn cưỡng có chút lực tự bảo vệ. Nhưng nếu như lộ ra thân phận dược tề sư, đám phù thủy theo nhau mà đến sẽ như cá mập xé nát hắn. Cúi đầu xem xét, Hắc Miêu kia đã không biết chạy đi nơi nào. Tiên sinh, cần dẫn đường sao? Em chỉ cần một khối ma thạch. Một bé trai nhìn có chút gầy yếu đã chạy tới. Trên người hắn cũng có sóng năng lượng phù thủy cấp 1. Trên mặt rất gầy, nhưng con mắt rất có tinh thần. Tùy tiện mang tôi đi xem một chút. Được rồi. Trong mắt bé trai xuất hiện một vẻ mặt vui mừng. Tranh thủ thời gian chạy đến phía trước dẫn đường. Nơi này là phiên chợ ốc khác gia tộc bảo hộ. Rất được người du đãng cùng phù thủy lữ hành hoan nghênh. Ngài xem, ở giữa có mấy nhà gỗ. Chính là cửa hàng của ốc khắc gia tộc. Bé trai cố gắng làm giới thiệu. Vậy những quầy hàng này chính là do người từ ngoài đến sao? Lôi Lâm chỉ các phù thủy bày hàng ở hai bên đường. Mặt hàng trong sạp hàng của bọn hắn đã nhiều hơn ở trong học viện. Đương nhiên, hàng giả cũng nhiều hơn. Đúng vậy, chỉ cần làm thủ tục ở đại sảnh trung tâm, giao nộp chi phí xong, có thể đạt được một quầy hàng. Bé trai gật đầu, tiên sinh có hàng gì muốn bán sao? Ốc khác gia tộc cũng cung cấp phục vụ gửi bán. Trước đừng vội, mang tôi đi dạo khu trung tâm. Lôi Lâm nói xong, hắn phát hiện trong số phù thủy tập ở đây, trên người mấy người rõ ràng mang theo từ trường phòng hộ của phù thủy chính thức. Đây hoàn toàn là tồn tại hiện tại hắn không thể chống cự. Không khỏi nhiều cẩn thận thêm vài phần. Nơi này là hỏa truy xưởng, chuyên môn bán vũ khí. Bên cạnh cái nhà vẽ ống nghiệm chính là hiệu thuốc. Nhà ngoài cùng bên trái là bán đấu giá. Bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài món tinh phẩm. Bé trai rất quen thuộc nơi này. Bán đấu giá. Vậy có tin tức vật phẩm ma hóa sao? Lôi Lâm có chút hứng thú. Tùy tiện hỏi, cách chương.